Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, Bà Mẹ Đẻ Thay 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ tới cảnh Thiếu Trạch còn có tâm tư như vậy. Còn, có tâm tư làm loại chuyện này. Chẳng lẽ là muốn phát tiết thống khổ? Nhìn xem trong laptop hình ảnh, Ninh Thư dụi dụi con mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, không lâu, bị điện giật não tia sáng đâm vào có chút thấy đau. Đem video lưu lại, Ninh Thư tắt laptop, còn chưa ngủ thời điểm. Cảnh Thiếu Trạch liền trở lại, rón rén đến ban công. Ninh Thư ngửi được một cỗ mùi khói cùng mùi rượu. Xoay người nhìn thấy trên, ban công có một cái chấm đỏ. Hiển nhiên là Cảnh Thiếu Trạch đang hút thuốc lá. Cảnh Thiếu Trạch người này rượu thuốc lá không dính. Một bộ gia giáo tốt đẹp, nhẹ nhàng quý công tử, yêu nhã quý khí. Hiện tại cái dạng này đồi phế đến cực điểm, mới vừa từ Diệp Tích trên giường trở về, thức đêm không ngủ được, lại hút thuốc uống rượu. Ninh Thư không có để ý hắn, nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt lại, đi ngủ, người thích thế nào dạng liền thế nào dạng đi. Cảnh Thiếu Trạch ban đêm là ngủ ở ban công. Ninh Thư đến ban công xem xét, nhìn thấy đầy đất bình rượu cùng đầu mẩu thuốc lá. Toàn bộ ban công rất bẩn, loạn. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt phi thường khó coi, tóc có chút ẩm ướt, bị hạt sương thấm ướt. Ninh Thư đẩy Cảnh Thiếu Trạch, ngươi tỉnh. Cảnh Thiếu Trạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Cái này vừa thấy rất là dọa người. Cảnh Thiếu Trạch nghĩ muốn nói chuyện, kết quả cuống họng rất đau. Khàn, giọng ho khan hai tiếng, cuối cùng ho đến tê tâm liệt phế. Ninh Thư nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, cái này thì không chịu nổi. Đây mới là bắt đầu đâu. Cảnh Thiếu Trạch ho khan một trận, rốt cục cũng ngừng lại, vuốt vuốt cái trán, hết sức khó chịu, một đôi mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư, lộ ra rất là đáng thương. Đi tắm một cái đi. Ninh Thư trên mặt mang dịu dàng tươi cười. Cảnh Thiếu Trạch đứng lên, thân thể lảo đảo hai lần ổn định, vịn tường đi, phòng tắm tắm rửa, phát sinh chuyện như vậy. Cảnh Thiếu Trạch cùng cha của hắn đều không có đi công ty, điểm tâm cũng không có người làm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, một mặt chanh chua, phẫn uất nói ra, ngươi làm sao như thế lười, đến bây giờ mới rời giường, đi làm điểm tâm. Thân thể ta không thoải mái. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trừng mắt nhìn xem Ninh Thư. Ngươi đây là, thái độ gì? Ninh Thư mặt không biểu tình, bưng chén nước uống nước. Uy, nghe tỉnh, ta đang nói với ngươi đâu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hướng Ninh Thư hô, ta đi làm đi. Diệp Tích vội vàng nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy Diệp Tích, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, lạnh lùng nói ra, ta cùng Nghê Tịnh nói chuyện, ngươi chen miệng gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ dạng này sặc một cái, lập tức nói không ra lời, cúi đầu đứng ở một bên. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn Diệp Tích như vậy tư thái, ủy ủy khuất khuất tiểu tiện nhân tác phong, để Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một hơi chắn ở ngực. Thế nào, ngươi cái dạng này làm cho ai nhìn đâu? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn chằm chằm Diệp Tích, chính là dựa vào cái dạng này câu dẫn người khác sao? Diệp Tích thần sắc vô tội lại mờ mịt, lắc đầu nói ra, ta không có, phu nhân, ta chỉ là muốn giúp đỡ làm điểm tâm mà thôi. Diệp Tích cảm giác rất vô tội, nàng chỉ là nói một câu nói, đã nói bốn chữ, liền để Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ như thế nổi trận lôi đình. Diệp Tích chỉ có thể cắn thật chặt bờ môi của mình không nói lời nào. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chán ghét nhìn Diệp Tích, xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hiện tại đối Diệp Tích không còn có trước đó hữu hảo, nhưng là đối đưa ra để Diệp Tích đẻ thay nàng cùng lão công hài tử Ninh Thư càng thống hận. Nghe tỉnh, đi làm cơm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn xem Ninh Thư, nhất định để Ninh Thư đi làm cơm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, sẽ không làm. Ta xưa nay không nấu cơm. Tắm rửa qua cảnh Thiếu Trạch xuống lầu. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt. Con mắt đỏ, bừng, tiều tụy cực kỳ. Thế nào? Cảnh Thiếu Trạch khàn giọng mà hỏi thăm. Đồng thời càng không ngừng xoa trán của mình. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy con trai mình dạng này. Lập tức liền đau lòng, liền vội vàng hỏi. Thiếu Trạch, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Trong vòng một đêm, Cảnh Thiếu Trạch trên thân liền không còn có ưu nhã tự phụ, cả người cũng không có tự tin, tựa như là bị rút đi cột sống đồng dạng. Một cái nam nhân không có sinh dục năng lực, thật giống như hoàn toàn không có nhân sinh giá trị đồng dạng. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch liền không tìm được phương hướng, tìm không thấy giá trị của mình. Ngươi không sao chứ? Diệp Tích nhịn không được hỏi. Nghĩ đến đêm qua, bọn hắn tại triền miên thời điểm, kia một giọt nhiệt lệ nhỏ tại trên mặt của nàng, trên ngực của nàng. Diệp Tích đối Cảnh Thiếu Trạch tràn đầy đau lòng. Trước đó Cảnh Thiếu Trạch đối nàng chán ghét, đối nàng châm chọc, đối nàng thương tổn, đều từ Diệp Tích trong đầu biến mất. Hiện tại Diệp Tích trong đầu chỉ có Cảnh Thiếu Trạch rơi lệ dáng vẻ. Một cái nam nhân im lặng rơi lệ. Thiếu Trạch, ngươi xem một chút ngươi cưới đây là cái gì nàng dâu. Không thể sinh coi như xong, còn như thế lười, việc gì đều không làm. Ta đều bảo bất động nàng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hướng con của mình phàn nàn. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt rất oán hận. Cảnh Thiếu Trạch nghe được không thể sinh ba chữ, sắc mặt lập tức xanh xám ảm đạm, da mặt rung động, trong mắt hồng tơ máu càng rõ ràng. Thật xin lỗi, mụ mụ không phải ý tứ kia. Nhi tử, mụ mụ không phải nói ngươi không thể sinh. Không phải, mụ mụ nói chính là Nghê Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn Cảnh Thiếu Trạch cái bộ dáng này, biết đâm trúng nỗi đau của hắn, vội vàng giải thích. Nhưng là càng giải thích càng để Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt khó coi. Ta nói không cho phép náo, người đem ta xem như gió bên tai. Cảnh Thiếu Trạch ba ba từ trong phòng ra, sắc bén hướng lão bà của mình hô. Ta chỉ là để Nghê Tịnh làm điểm tâm, nàng đều không nghe lời của ta. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc càng thêm ủy khuất, nhìn được lão công kinh khủng sắc mặt, kém chút đều muốn khóc lên. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nghiêm nghị nói ra, biết thân thể nàng không tốt, để nàng làm cái gì cơm? Người đi làm không liền thành, người làm sao như thế lười, làm bữa cơm thế nào? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ bị Cảnh Thiếu Trạch ba ba quát lớn đến sắc mặt đỏ bừng, một mặt phẫn uất. Nàng mười ngón không dính nước mùa xuân quý phụ nhân, chính là uống miếng nước đều có người hầu đưa tới trước mặt của nàng. Hiện tại thế mà phải làm cơm, ngươi cùng ta cùng đi nấu cơm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hướng Diệp Tích thanh âm bén nhọn nói. Được, Diệp Tích đi theo vào phòng bếp. Cảnh Thiếu Trạch ba ba hướng Ninh Thư nói ra. Con dâu, bây giờ trong nhà phát sinh chuyện như vậy, ta hy vọng ngươi cùng Thiếu Trạch có thể hảo hảo sinh hoạt. Thiếu Trạch hiện tại có chút không tiếp thu được sự thật. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Ninh Thư không mặn không nhạt ừ một tiếng. Cảnh Thiếu Trạch ba ba lại nói ra. Hai người các ngươi cũng không thể sinh dục, có thể thu dưỡng hài tử. Đứa nhỏ này cũng có thể đăng ký tại Cảnh gia hộ khẩu bản bên trên. Ninh Thư nhíu mày, thanh âm không hiểu vấn đề. Ý của ngươi là thu dưỡng hài tử đồng dạng được hưởng quyền kế thừa? Cảnh Thiếu Trạch ba ba trầm mặc, hiển nhiên là sẽ không đem Cảnh gia như thế lớn sản nghiệp giao cho một cái không có quan hệ máu mủ người trong tay. Hết chương.